Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139. Phương pháp, vậy liền phiền toái lớn bá. Ta lên trước thuyền, Mặc Lâm khom lưng ngỏ ý cảm ơn. Ôm lấy một thú một chim đi trước lên thuyền. Tại Mặc Lâm ánh mắt từ trên người Mặc Văn rời đi thời điểm. Mặc Văn mới phát hiện Mặc Lâm trong ngực tựa hồ ôm lấy hai con động vật. Nhưng Mặc Văn cảm thấy hiện tại tương đối quan trọng sự tình vẫn là đem cha hắn Mặc Đằng tìm trở về. Trước hết phân phó người đi rừng rậm thông báo. Đi vào khoang thuyền gian phòng về sau. Mặc Lâm đặt mông ngồi ở một cái ghế bên trên. Trong ngực nhỏ Phượng Hoàng đồng thời cũng thoáng cái từ Mặc Lâm trong ngực chui ra. Trên không trung bay vài vòng. Sau đó đứng tại cái ghế trên lan can. Đối với loài chim tới nói bị người ôm vào trong ngực cũng không phải là một kiện dễ chịu sự tình. Mặc Lâm ngồi trên ghế dựa nghĩ đến Ứng Long cho mình lưu hai câu nói. Câu nói đầu tiên rất dễ lý giải. Ứng Long vốn là chân long. Chính mình bốn khối hồn cốt lại bị nàng cải tạo một chút. Đã coi như là một bộ chân long hệ liệt hồn cốt. Đồng thời Ứng Long lại là chim. Thú. Long tam tộc chi tổ, trong đó cùng long tộc thân duyên gần nhất, có đồng hóa hồn cốt khác năng lực, nhưng tốt nhất là dung hợp long tộc hồn cốt, cũng không biết những cái kia bộ dáng hướng tây phương long hồn thú hồn cốt được hay không. Câu nói thứ hai, Ứng Long để hắn đừng ấn thế giới này phương thức tới tu luyện, nhưng nàng công pháp gì đều không cho hắn a, hơn nữa tiên thiên chi khí cũng không đúng thế giới này đồ vật. Như cũ tôn sùng thế giới này tu luyện pháp thì Ứng Long cứ như vậy nói một cái nàng cho rằng hoàn chỉnh tu luyện hệ thống hẳn là thế nào. Này làm cho hắn làm sao làm. Cái này cùng để hắn luống cuống khác nhau ở chỗ nào. Trừ phi chờ đến Ứng Long võ hồn thức tỉnh ngày đó trong đầu của mình đột nhiên toát ra một chút mới đồ vật, bằng không thì hắn thực sự bất lực. Lúc này Mặc Lâm đột nhiên nghĩ đến trong cơ thể mình còn có một thanh kiếm. Hai con hồn thú, nếu không hỏi bọn họ một chút, nhìn xem có thể hay không được cái gì đề nghị. Uy, ma kiếm, ngươi ở đâu? Tại, vị kia đã đi. Tu La ma kiếm giống như một cái tiểu lão đế đồng dạng đáp lại nói. Mặc Lâm nhìn ma kiếm sợ thành cái dạng này. Đã nói, sớm đi. Ta nói ngươi dù sao cũng là Tu La thần bội kiếm. Cái này không khỏi cũng quá mất mặt a. Nơi nào mất mặt, vừa mới vị kia nếu như là bản thể giáng lâm. Tối thiểu là cùng ta đời thứ nhất chủ nhân một cái cấp bậc tồn tại. Ta chính là cái thần khí. Sợ điểm làm sao? Tu La ma kiếm dùng cực kỳ bá đạo giọng điệu nói ra một đoạn sợ ép một cái lời nói. Mặc Lâm dùng một loại mang theo trêu tức giọng điệu nói. Tốt, không mất mặt, ngươi tuyệt đối không mất mặt. Mất mặt hay không chuyện này trước hết kết. Ta hỏi ngươi a, ngươi cảm thấy nhân loại có khả năng không dựa vào săn giết hồn thú đến đánh vỡ mỗi cái giai đoạn. Giới hạn sao? Tu La ma kiếm nghe thế cái vấn đề. Đầu tiên là cảm thấy nghi hoặc, bởi vì hắn không biết Mặc Lâm vì sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Phía trước Ứng Long xuất hiện. Tu La ma kiếm liền trực tiếp tại Ứng Long lực lượng ảnh hưởng dưới hôn mê bất tỉnh. Vừa tỉnh lại không bao lâu, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời. Tại trong trí nhớ của ta, nếu như hồn hoàn không đến từ hồn thú lời nói, thần ban cho hồn hoàn hẳn là để hồn sư đánh vỡ giới hạn phương pháp duy nhất. Nhưng là thần ban cho hồn hoàn cái đồ chơi này đạt được phương pháp thực sự quá hà khắc. Trên cơ bản đều muốn trả giá cái giá không nhỏ. Hoặc tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực đi đạt thành thần khảo nghiệm. Nếu như ngươi nghĩ về sau hồn hoàn đều dựa vào thần ban cho lời nói vẫn là thôi đi. Ta nhưng không có bao lớn quyền hạn. Tu La ma kiếm thân là Tu La thần bội kiếm. Dù cho mới thức tỉnh hoàn chỉnh tự mình ý thức không mấy năm. Đối với cái này phương diện sự tình, lời nói của hắn cũng hẳn là rất có tính quyền uy. Trước mắt đấu la đại lục hẳn là chỉ có hai loại phương pháp đánh vỡ hồn sư tu luyện mỗi cái giai. Đoạn giới hạn, Mặc Lâm hiện nay đang biết phương pháp trừ cái này hai cái. Cũng liền chỉ còn dư lại nhân tạo hồn hoàn, dung hợp dị thú hoặc dị thú nội đan. Đường tam cùng đường múa lân loại kia đến từ thiên nhiên hồn hoàn. Cùng với đường múa lân khí huyết hồn hoàn. Nhưng mấy cái này cũng không có phương pháp rất mạnh mở rộng tính. Trên cơ bản hoặc là nhân vật chính độc hữu hoặc là phí tổn đắt đỏ. Không có cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Đúng, hai vị kia đâu? Nếu không ngươi đi giúp ta hỏi bọn họ một chút có hay không cái gì kỳ tư diệu tưởng. Mặc Lâm đột nhiên nghĩ đến kia hai con sống nhiều năm hồn thú. Thôn thiên thái thản mãng cùng độn không đường lang. Bọn hắn hồn thú đầu óc có thể hay không có cái gì mới là ý nghĩ. Ngươi nói hai người bọn họ a, phía trước bị hù dọa choáng. Còn không có tỉnh đâu. Tu La Ma kiếm. Im lặng. Mặc Lâm đông đông đông. Đang tự hỏi không có kết quả thời điểm. Truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Nhỏ Kỳ Lân từ Mặc Lâm trên người nhảy xuống tới. Khéo léo đứng ở một bên. Mặc Lâm mở cửa. Người đến là gia gia của mình Mặc Đằng. Mặc Lâm không hề nghĩ ngợi trước xin lỗi. Thật xin lỗi. Gia gia. Trong rừng rậm tiêu phí thời gian quá dài. Để ngài lo lắng. Lúc đầu Mặc Đằng là có một chút nho nhỏ không cao hứng. Hắn tại trong rừng rậm thở hổn hển tìm Mặc Lâm nửa ngày. Không có bất kỳ cái gì kết quả. Cuối cùng bị người khác nói cho hắn biết Mặc Lâm bình yên vô sự trở lại. Trên lưng còn nhiều đôi cánh. Cái này nói rõ Mặc Lâm khẳng định không chỉ là đi tìm kia hai con hồn thú. Người già sao? Dễ dàng lo lắng vớ vẩn. Cũng dễ dàng sinh khí. Đặc biệt là cháu của hắn tại hắn phụ cận thời điểm cháu của hắn đi ra ngoài. Còn không có nói cho hắn biết muốn đi ra ngoài làm cái gì. Mặc Đằng trở lại vốn là muốn hơi chút nói Mặc Lâm hai câu. Có thể Mặc Lâm đạo này xin lỗi tốc độ quả là tốc độ ánh sáng. Trực tiếp đem hắn lời nói chặn ở cổ họng. Hơn nữa Mặc Lâm bây giờ khí chất thế mà để hắn cái này làm trưởng bối có không chịu nổi Mặc Lâm. Xin lỗi, cảm giác. Thế là hắn tại vỗ vỗ Mặc Lâm vai kéo dài thời gian cho mình sau khi tự hỏi. Hắn nói, bình an trở lại liền tốt. Gia Gia chính là tới nhìn ngươi một chút. Nói dứt lời Mặc Đằng hướng Mặc Lâm sau lưng nhìn lại. Thoáng cái liền thấy nhỏ Phượng Hoàng cùng nhỏ Kỳ Lân. Hai tiểu gia hỏa này đều không có trốn đi. Ngược lại cùng một chỗ nhìn xem Mặc Đằng. Tựa hồ tại phân rõ Mặc Đằng có hay không địch ý. Mặc Đằng đời này không có đi ra hồn thú đảo. Hắn đối với hồn thú hiểu rõ so với người hiểu rõ còn nhiều. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tới này một chim một thú bất phàm. Cũng xác nhận bọn hắn tuyệt đối không phải hồn thú. Bởi vì nhỏ Kỳ Lân cùng nhỏ Phượng Hoàng đôi mắt tràn ngập linh khí. Bất luận cái gì hồn thú tại bọn hắn cái này lớn nhỏ thời điểm cũng không thể có được như vậy con mắt. Mặc Đằng nhẹ giọng hỏi. Tiểu Lâm. Phía sau ngươi kia hai con là, lấy ở đâu? Mặc Lâm về sau xem xét, hai con này tiểu gia hỏa thế mà không có trốn đi. Vẫn rất không sợ người lạ a. Gia gia, ngươi đi qua tòa đảo này khu vực trung tâm sao? Mặc Lâm không có ý định đem chuyện này giấu giếm, bởi vì sự tình đã xong xuôi. Cũng không sợ lão nhân gia ông ta nghĩ quá nhiều. Về sau Mặc Lâm liền đem hai vị trăm ngàn năm hồn thú cho mình hiến tế cùng với tại đảo khu vực chung. Tâm tiếp nhận ứng long truyền thừa sự tình nói cho gia gia của mình. Nhưng liên quan đến xuyên qua vấn đề sự tình vẫn là tận lực né tránh. Mặc Lâm trước mắt còn không có gặp qua có mấy cái người xuyên Việt sẽ chủ động nói cho người khác. Biết mình là người xuyên Việt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.